Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 450, ánh lửa đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong số đó đối quyền với Lâm Thương Hải. Phụt, Lâm Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ông ta lăn một vòng trên đất, nhanh chóng chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy. Một võ linh muốn đuổi theo, Cao Đình Thiên cười lạnh. Chó chết chủ, cứ để hắn chạy thoát thân đi. Pháo binh vẫn đang tiếp tục. Bầu trời đều bị nhuốm đỏ, mây hình nấm dâng lên hết cái này đến cái khác, nổ súng cho tôi, hỏa lực bao trùm, đánh toàn bộ chi phí quân sự của tôi vào đó, chưa ăn cơm sao? Nổ súng đi, trên đài chỉ huy, Cao Đình Thiên lớn tiếng quát, đùng đoàng, pháo trên đỉnh núi Cửu Long không ngừng nổ ầm, giống như động đất, khuôn mặt Cao Đình Thiên bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, sơn trang đúc kiếm núi Cửu Long sắp bị san phẳng, đoàng, đột nhiên. Một phát hỏa tiễn tấn công tới, hạ gục một máy bay chiến đấu đang khai hỏa, ánh lửa đầy trời, đoàng, lại mười mấy phát đại bác xuất hiện, bầu trời đêm gần đó xuất hiện mười mấy chiếc máy bay chiến đấu Hắc Long hàng đầu, máy bay chiến đấu của Cao Đình Thiên trong nháy mắt bị đánh nổ, bầu trời sáng như ban ngày, xảy ra chuyện gì vậy, Cao Đình Thiên kinh hãi, giết, ngay lúc này, sau lưng mọi người truyền đến tiếng la giết kinh thiên động địa, giống như là thiên quân vạn mã đánh tới vậy. Vô số binh lính mặc áo giáp từ bốn phương tám hướng xông ra, thuộc hạ của Cao Đình Thiên không chịu nổi một kích, cũng không kịp phản kháng, bị giết đến một phần ba. Một cô gái nghiêng nước nghiêng thành đi tới, sau lưng có vô số chiến sĩ mặc áo giáp đi theo, cách trương.